LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1889, chương 1889, trại nuôi heo thảm án. Tô Minh, ngươi cái này vội vã, muốn đi đâu? Bàn tử cái kia hằng còn nằm ở trên giường đây. Tô Minh động tĩnh quá lớn, bắt hắn cho đánh thức. Thế là bàn tử liền mở miệng hỏi một câu. Đi cục cảnh sát. Tô Minh một bên thay quần áo một vừa mở miệng nói. Cái gì? Bàn tử con hàng này không bình tĩnh. Vội vàng nói. Tô Minh ngươi làm cái gì phải đi cục cảnh sát? Có phải hay không đêm qua đi mướn phòng? Cho cảnh sát cho cha. Lan Tô Minh tức giận chừng bàn tử một chút. Liền trực tiếp ra cửa. Còn tốt hiện tại đã có xe. Tô Minh ra ngoài liền thuận tiện rất nhiều. Lái xe hơi liền hướng Ninh Thành cục cảnh sát bên kia đi đến. Nơi này Tô Minh đến số lần đã không ít. Nếu như từ phạm tội ghi chép lên mặt nói, Tô Minh đã coi như là kẻ tái phạm. Trong cục cảnh sát những người này đều nhìn rất quen mắt Tô Minh. Chẳng những không có ngăn cản, thấy được Tô Minh sau khi, ngược lại là chủ động chào hỏi. Không phải bót cảnh sát nhân viên còn có thể nơi này hành động tự nhiên. Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Minh. Đông đông đông, quen việc dễ làm tìm được Lạc Tiêu Tiêu văn phòng. Tô Minh gõ hai lần cửa, cũng không có khách khí, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lạc Tiêu Tiêu nghe được có người gõ cửa, vừa định nói một câu tiến đến đây, ai ngờ ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Minh đã vào được. Liền nói một câu, đến vẫn rất nhanh nha. Uống chút quán trà, đang khi nói chuyện Lạc Tiêu Tiêu đứng dậy. Dùng một lần duy nhất chén nước, cho Tô Minh rót một chén trà nước. Tô Minh nhận lấy uống một ngụm, vừa cười vừa nói. Làm sao, hôm nay tìm ta tới? Không biết thực mời ta uống trà à? Ta có thể không tin ngươi có thể làm được loại kia chuyện nhàm chán đến. Đương nhiên không phải, mời ngươi tới uống trà làm gì? Còn lãng phí lá trà của ta đâu? Lạc Tiêu Tiêu không khỏi bạch Tô Minh một chút, ngay sau đó nói ra, tìm ngươi khẳng định là có chuyện, lại gặp được cái gì không có cách nào giải quyết án kiện con. Là chuyện gì xảy ra? Tô Minh lập tức liền đoán được, Lạc Tiêu Tiêu nếu quả thật gặp việc khó gì, đoán chừng cũng chính là chuyện phương diện này. Lạc Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, nói ra, bị ngươi nói trúng, đích thật là gặp một cái rất quái dị vụ án. Đến hôm nay đều còn không sờ đến đầu não đâu. Cái gì vụ án? Không biết lại là nháo quỷ a. Tô Minh cười trêu chọc một câu. Người thật đúng là đừng nói Tô Minh. Ta cảm giác rất có thể là nháo quỷ sự kiện. Nếu không chúng ta không có khả năng đã điều tra sau khi. Còn một chút manh mối đều không có. Lạc Tiêu Tiêu lại ngữ khí rất nghiêm túc. Không phải đâu. Tô Minh hơi có một ít kinh ngạc. Nháo quỷ loại chuyện này bình thường cũng không phải rất thường gặp. Mặc dù quỷ đích thật là tồn tại, nhưng rất ít gặp, nếu không cái thế giới này cũng sớm đã loạn xáo. Ngay sau đó Tô Minh đã nói, ngươi tranh thủ thời gian nói với ta một lần, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tây Cương Vị bên kia, có một nhà trại nuôi heo. Trước mấy ngày, trại nuôi heo trên 100 đầu heo, trực tiếp thảm chết rồi. Nguyên nhân không rõ, Lạc Tiêu Tiêu đại khái nói một câu. Phốc, Tô Minh kém chút không một miệng nước trà phun tới. Trong lòng tự nhủ cái này Lạc Tiêu Tiêu là tại khôi hài đi. Mới vừa nói nghiêm túc như vậy, nói cái gì nháo quỷ loại hình. Kết quả nghe xong lại là trại nuôi heo heo chết rồi. Trước sau phong cách vẽ đột biến nha. Thế là Tô Minh đã nói. Lạc cục trưởng, người đây là tại cùng ta khôi hài đi. Heo chết rồi cái kia nguyên nhân nhiều lắm, như loại này đột nhiên chết đi, hoặc là chính là đột nhiên ngã bệnh, nói thí dụ như có cái gì heo ôn loại hình, hoặc là chính là có người muốn trộm heo, không biết dùng thủ đoạn gì, đem những cái kia heo đều giết chết. Tô Minh rất tùy ý nói, bất quá là heo chết rồi mà thôi. Theo Tô Minh, căn bản liền không có coi là chuyện to tát. Trên thế giới này mỗi ngày đều có vô số đầu heo đã chết. Nếu không đại gia đến cùng đi làm thịt heo ăn đâu. Tô Minh, người nói đây đều là cơ bản nhất. Chúng ta đương nhiên có thể nghĩ tới. Lạc Tiêu Tiêu vừa liếc Tô Minh một chút. ngay sau đó nói ra, heo ôn vật này là không thể nào. Trại nuôi heo lão bản nói, tại tử vong một ngày trước, cái này chút heo cũng đều là tất cả bình thường. Về phần có người muốn trộm heo cái này, cũng rất không có khả năng. Người biết những cái kia heo đều là chết thế nào không? Trên người huyết đều không hút khô rồi, chỉ còn lại có khung xương cùng khí nang, chết dị thường thê thảm. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, cái gì? Tô Minh cũng là kinh ngạc một chút. Chiếu Lạc Tiêu Tiêu nói như vậy, vậy đích xác cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đây cũng quá giả rồi a hát. Cả người huyết đều bị hút khô rồi. Chỉ là nghe một lần đều cảm giác rất làm người ta sợ hãi. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, chúng ta đang điều tra thời điểm, cũng không thể tin được đây là sự thực. Nhưng xác thực liền là như thế. Heo trên thân, cơ hồ không có gì vết thương. Nhưng huyết liền toàn bộ không thấy. Rõ ràng là bị thứ gì cho hút đi. Chẳng lẽ là hấp huyết quỷ? Tô Minh âm thầm suy đoán một lần. Suy nghĩ một chút tựa hồ cũng chỉ có vật này. Tương đối phù hợp. Ta cũng nghĩ như vậy qua. Nhưng hấp huyết quỷ loại đồ vật này, dù sao cũng là Tây Phương truyền thuyết. Ta cảm thấy khả năng không lớn. Liền hoài nghi có phải hay không nháo quỷ. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Cái này khó mà nói. Tô Minh suy tư một chút. Mở miệng nói một câu. Không có cách nào liền tùy tiện như vậy kết luận. Ta cảm thấy khả năng không lớn. Giống như không có gì quỷ sẽ trực tiếp đi hút máu heo. Hơn nữa lập tức hút nhiều như vậy. Có thể đến cùng là chuyện gì xảy ra nha. Bởi vì việc này trại nuôi heo lão bản cùng nhân viên đều bị làm lòng người bàng hoàng. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Người phải biết một con lợn giá cả cũng không rẻ. Thành niên loại kia heo, một cái đều có thể bán mấy ngàn đồng tiền. Cái này hơn 100 đầu heo. Tổn thất quá lớn. Trại nuôi heo còn có hơn 200 đầu heo. Nếu như lại toàn bộ gặp họa mà nói, đoán chừng lão bản kia liền có thể nhảy lầu đi. Lạc Tiêu Tiêu cũng rất đau đầu. Loại chuyện này nếu như nói bất kể mà nói, vậy khẳng định là không thể nào. Dù sao có người tài sản an toàn nhận lấy uy hiếp. Hơn nữa chuyện này cũng có chút huyết tinh cùng quỷ dị. Bất quá muốn nói quản, hiện tại quả là không biết. Đến cùng làm như thế nào quản, một điểm đầu mối đều không có. Điều tra hai ngày này, ở vào trì trệ không tiến trong trạng thái. Mắt thấy mang xuống cũng không tốt lắm. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền nghĩ đến Tô Minh. Nghĩ đến tìm Tô Minh hỏi một chút. Không chừng Tô Minh liền biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra đây. Loại này chuyện ly kỳ cổ quái. Tô Minh hiểu tương đối nhiều. Loại chuyện này, hẳn là buổi tối phát sinh. Các người phái người đi nằm vùng không? Tô Minh hỏi một câu. Phái. Lạc Tiêu Tiêu gật đầu nói. Vì trấn an phủ trại nuôi heo người, hai ngày này mỗi lúc trời tối đều sẽ phái hai cái chúng ta người ở bên kia bảo vệ trại nuôi heo heo. Hai ngày này nhưng lại không phát sinh lại có heo đã chết sự tình. Tô Minh cũng không biết nên nói. Cái gì? Bất kể nói thế nào, Tô Minh nên không biết vẫn còn không biết rõ. Thế là Tô Minh đã nói. Được rồi, ta với ngươi đi qua nhìn một cái đi. Các loại thấy được tình huống rồi nói sau. Ta quang nghe ngươi nói, cũng là một điểm đầu mối đều không có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.